Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, ta đi vậy. Im lặng một hồi sau, Đoạn Lăng nói, nhiều như vậy nam nhân tại nơi này, còn chưa tới phiên một người phụ nữ xông pha chiến đấu. Đây là việc nhà của ta, các ngươi không có quyền hỏi đến. Đệ nhị Minh Nguyệt bình tĩnh nói, một câu việc nhà đem Đoạn Lăng đều nghẹn đến nói không ra lời. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đứng lên liền đi, lúc gần đi chỉ quăng câu tiếp theo khá là phẫn uất. Chuyện này tùy các ngươi dằn vặt đi. Hoa Sơn chi tranh sau khi tin tức truyền ra, không ít dị tộc vương cấp cường giả dục dịch. Dù sao vậy cũng là ngũ nhạc cấp một danh sơn, giá trị chi đại không thể số lượng hạn chế. Liền lượng lớn vương cấp cường giả tuyên bố chính mình đem tham gia Hoa Sơn chi tranh. Dù cho cuối cùng thất bại, tăng thêm kiến thức cũng được, mà thời gian còn có một tháng, vì lẽ đó ở tuyên bố xong sau, những này vương cấp cường giả liền từng cái lăn đi tu luyện. Tranh thủ ở Hoa Sơn chi tranh trước thực lực có thể nâng cao một bước. Thừa dịp vương cấp cường giả không ra cơ hội, hỏa tinh dị năng giả chậm rãi thẩm thấu, rất nhanh sẽ phân tán đến hơn 100 cái trong thành thị. 10 vạn người lẫn vào lớn như vậy địa phương, liền dường như một giọt nước vào trong chậu rửa mặt, căn bản không nhìn ra một tia tung tích. Chỉ có điều các thành thị bắt đầu xuất hiện dị tộc vô cớ mất tích sự tình, nhường một ít tiểu lãnh chúa không hiểu rõ nổi. Trong nháy mắt, qua một tháng, ngày này, Tung Sơn trong đại điện, khụ khụ, đại nhân, cái này huyết ma vương thật giống có chút quá mạnh mẽ. Vẫn là phân đến ngươi cái kia một tổ đi. Biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu nhìn người tham gia trong danh sách một cái tên sau nhỏ giọng nói, huyết ma vương là người của chúng ta, hắn chỉ là tới chơi chơi đùa, sẽ không thắng ngươi, đúng là cái kia Thủy Linh Vương, ngươi phải chú ý một hồi. Cái này vương cấp cường giả mới từ tàu công cộng bên trên xuống tới không bao lâu, chúng ta không rõ ràng thực lực của hắn, cứt màu vàng dị tộc chỉ một cái tên, chính là cùng Lâm Diệu ngồi chung một tòa tàu công cộng Thủy Linh Vương. Đại nhân, bây giờ đều có 4 cái vương cấp cường giả không mò ra thực lực, ta có chút lo lắng, sợ hỏng rồi thánh tử đại nhân chuyện tốt a. Biến hình tộc sắc mặt bất đắc dĩ nói, thực lực của hắn ở vương cấp cường giả bên trong chỉ có thể xem là trung thượng. Tuy rằng cho hắn phân phối đối thủ đều là nhược gà, nhưng vẫn có mấy cái không mò ra thực lực. Vạn nhất hắn nếu như thua, thánh tử đại nhân nhất định sẽ một cái tát đập chết hắn. Vì lẽ đó còn không bằng sớm một chút nói ra, tìm kiếm biện pháp giải quyết, để ngừa vạn nhất. Ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi một bộ nội giáp, này nội giáp chính là chúng ta Cửu Tinh Minh bảo vật. Trừ phi nắm giữ cấp thánh thực lực, không phải vậy ai đều không thể phá tan, cấp thánh mới có thể phá tan. Biến hình tộc kinh kêu thành tiếng, trong lòng lập tức liền yên ổn đi, này khởi nguyên tinh tinh tuy rằng có nguyền rủa, nhưng lại có thể mang bảo vật lại đây, mà dựa vào loại này cấp bậc bảo vật, dù cho hắn không phải hàng đầu vương giả, cũng đủ để ở Hoa Sơn chi tranh bên trong đứng ở thế bất bại. Vẫn là đại nhân cân nhắc chu đáo. Biến hình tộc mau mau vỗ cái nịnh nọt, không phải ta cân nhắc chu đáo, mà là thánh tử đại nhân nghĩ tới toàn diện, hắn đã sớm nghĩ đến ngươi khả năng là tên rác rưởi, cho nên mới giao cho ta 2 loại đồ vật, trừ trong kia giáp, còn có viên thuốc này, ngươi cầm đi. Da vàng dị tộc duỗi tay một cái, đem một viên màu đen viên thuốc phóng tới biến hình tộc trong tay. Nghe được rác rưởi 2 chữ này, biến hình tộc lúng túng nở nụ cười. Bọn họ biến hình tộc sở trường không phải tu hành, hắn có thể tu luyện tới vương giả đã có thể nói là kỳ tích. Có điều tuy rằng trong lòng không phục, nhưng hắn ngoài miệng nhưng không có phản bác, mà là hỏi, đại nhân, vật này dùng như thế nào? Ăn có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ hàng đầu vương giả thực lực. Có điều sau đó có chút tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng hơn ngươi thua rồi bị thánh tử đại nhân đập chết thân thiết. Vâng vâng vâng, biến hình tộc nghe vậy lập tức đem hoàn thuốc kia cẩn thận từng ly từng tí một đến thu vào trong. Lòng, này lại là cái bảo bối. Đang lúc này, ngoài cửa lại đi vào một dị tộc. Đi tới hai người bên cạnh nhẹ giọng nói. Lam nhãn tộc Lam Diệu vừa biểu thị cũng sẽ tham gia Hoa Sơn chi tranh. Nghe này biến hình tộc, hoàn toàn biến sắc. Hắn cùng Lam nhãn tộc phun qua lại cũng không phải là một ngày hai ngày. Cái kia Lam Diệu là hàng đầu vương giả, thật làm cho hắn đối đầu. Như muốn bất bại, vậy cũng nhất định phải tiêu hao hết lá bài tẩy a. Này vẫn là trên đường không gặp gỡ ngoài ý muốn khác tình huống. Nghĩ tới đây hắn liền nhìn về phía màu vàng dị tộc. Trong mắt đều là khẩn cầu. Hoảng cái gì, một dạ yêu nghiệt, nhưng không gốc gác tiểu tộc mà thôi. Ta sẽ để người tự mình tới cửa đi nói một chút. Nhường bọn họ chủ động từ bỏ. Màu vàng dị tộc khinh bỉ mà liếc mắt nhìn biến hình tộc nói. Kỳ thực trong lòng hắn thì lại ở trong tối mắng. Ngươi ở internet hận lên không phải rất châu bút sao? Làm sao hiện thực muốn đối đầu liền sợ thành như vậy? Đại nhân, ngươi không biết, cái kia Lam nhãn tộc kiệt ngạo vô cùng. Lần trước liền bằng đại nhân tự mình đi bái phỏng đều ăn bụi. Bọn họ căn bản không đem chúng ta cửu tinh minh để ở trong mắt. Biến hình tộc chỉ lo hắn phái nhược gà qua, liền hết sức nâng một hồi chuyện lần trước. Ha ha, trừ ta, chúng ta cửu tinh minh còn có hai vị hàng đầu vương giả nhàn rỗi. Lần này nhường bọn họ dẫn người cùng đi, chẳng lẽ Lam nhãn tộc còn dám làm trái? Cũng hoặc là bọn họ muốn tìm cái chết? Nghe nói như thế, biến hình tộc trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống địa. Màu vàng dị tộc ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là tiên lễ hậu binh, nếu như khuyên bảo thất bại, cái kia trực tiếp động thủ, diệt Lam nhãn tộc, hai cái đánh một, Lam Diệu lợi hại đến đâu cũng đến thúc thủ. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí hy vọng khuyên bảo thất bại, dù sao hắn đối với Lam nhãn tộc có thể nói là căm ghét đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia Lam Lâm. Ba ngày hai con ngay ở Weibo trên private chat nhục mạ hắn. Dùng tất cả đều là không biết từ đâu nhi học được ô ngôn uế ngữ. Muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Hắn kéo đen đối phương lại thay đổi cái tiểu hào nhi lại đây. Có mấy lần tức giận đến hắn suýt chút nữa nổi khùng. Hận không thể theo dây mạng qua đem đối phương giết chết. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta chạy đi Hoa Sơn đi. Phải, đại nhân, biến hình tộc đứng lên đáp, đồng thời lại lấy ra di động phát ra một cái Weibo. Hôm nay Hoa Sơn chi tranh, ta hẳn phải chết chiến đến cùng. Ta Lâm Diệu đồng ý vì là địa cầu nhân loại trôi hết một giọt máu cuối cùng. Này Weibo vừa ra, lượng lớn người điểm tán, có điều càng nhiều người nhưng là ở khuyên hắn. Lưu đến núi xanh ở, không sợ không củi đốt, Lâm Diệu, tương lai người có thể đi càng xa hơn, không nên kích động a, không cần làm như vậy, người hết sức chân thành chi tâm chúng ta đều có thể cảm nhận được. Chỉ cần ngươi bình an, chúng ta liền thỏa mãn. Đúng đấy, chúng ta còn cần ngươi dẫn dắt địa cầu nhân loại đánh đuổi những kia ác liệt dị tộc đây. Ngươi ngàn vạn không thể chết được. Ngươi là nhân loại làm đã nhiều lắm rồi. Chúng ta băn khoăn, ngoặc kép, nhìn những này bình luận. Biến hình tộc cười đắc ý. Hắn lúc này phảng phất đã thấy chính mình thắng lợi cuối cùng sau những kia nhân loại ngu xuẩn. Khiếp sợ sùng bái cảnh tượng. Đến thời điểm hắn đăng cao nhất hô. Ai dám không từ, vừa nghĩ tới cái kia tình hình. Hắn liền không nhịn được trong lòng mừng thầm. Đây chính là bọn họ biến hình tộc chỗ cường đại. Thấy càng ngày càng nhiều người khuyên úy, hắn đại nghĩa lẫm nhiên hồi phục một câu nói: đại gia không nên khuyên ta. Ta Lâm Diệu ngày hôm nay cho dù chết, cũng phải nhường những dị tộc kia biết. Địa cầu chúng ta nhân loại không thể khinh nhục. Được rồi, ta đi vậy. Ngoặc kép, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.